Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 804, chương 820, đáng thương ngựa con. Mặc dù nhỏ chim bồ câu trắng mang đến chỉ có một câu nói, nhưng Bạch Thuấn biết rõ các nàng hai người là từ Sở Quốc trở về, mà không phải mới từ Ấm Dương ra rời đi. Ở Bạch Thuấn rời đi Tần Quốc trước, hắn liền thu được một cái đối với hắn mà nói không quá quan trọng tin tức. Sở Quốc Tống Ngọc con nuôi bị thần bí nhân sát hại. Nói thật, nếu không phải bị tin tức này nhắc nhở một chút, Bạch Thuấn hầu như đều muốn quên người này. Cái này lúc trước cắn thuốc lùi về Bạch Thuấn chuyển nói cho Ấm Dương gia. Muốn Ấm Dương gia cho người nước Sở dân tạ tội cái kia kẻ nghiện. Đúng là vẫn còn bị giết chết. Vừa bắt đầu Bạch Thuấn còn đang suy nghĩ, Ấm Dương gia hiệu suất làm việc lúc nào trở nên thấp như vậy. Quá lâu như vậy mới diệt trừ cái này Tống Thanh Thư. Bây giờ được Đại Tư Mệnh cùng tương lai Thiếu Tư Mệnh cùng xuất hiện. Bạch Thuấn liền minh bạch, mang tân nhân, không phải sao, lại làm sư phụ, lại làm đồng bạn, Đại Tư Mệnh đây cũng là số khổ a. Hoàn thành nhiệm vụ trong lúc còn muốn phụ trách cái này tương lai Thiếu Tư Mệnh Ấm Dương thuật. Pháp nhập môn cùng cơ sở tu luyện, đáy quần, chủ nhân quả nhiên có loại này ham mê à. Diễm Linh Cơ nghe được Bạch Thuấn sâu kín nói một câu, khụ khụ. Bạch Thuấn ho khan hai tiếng, Bạch Diễm Linh Cơ một chút, cái gì gọi là quả nhiên có loại này ham mê, chủ nhân thế nhưng là đã từng nhìn lén qua ta, ta có thể không có quên. Diễm Linh Cơ rên một tiếng, nói, vậy là ngươi bản thân nhảy đến trên nóc nhà lộ ra đến, mắc mớ gì đến ta ha? Bạch Thuấn vỗ đầu một cái, có chút bất đắc dĩ. Như vậy cái kia Thiếu Tư Mệnh cũng là chủ động sao? Diễm Linh Cơ một nghẹn, lập tức hỏi ngược lại, không kém bao nhiêu đâu. Bạch Thuấn qua loa đất về một câu, Thiếu Tư Mệnh đang tu luyện vạn diệp phi hoa, yêu thích đứng ở ngọn cây, cái này không phải là chủ động sao? Bất quá Bạch Thuấn đã quyết định sau khi trở về muốn lấy Ấm Dương gia tiền bối thân phận gọi nàng. Bỏ cái này thói hư tật xấu, dù sao Bạch Thuấn muốn nhìn có một vạn loại phương pháp, nhưng để cho người khác nhìn lại vậy liền được không bù mất. Chờ một chút, suýt chút nữa bị Diễm Linh Cơ cái này đứa nhỏ tinh nghịch mang vào. Bạch Thuấn lúc nào muốn nhìn, hí, phía dưới ngựa đột nhiên kinh hô một tiếng, dừng bước lại, hai cái không cố gắng ngồi ở trong xe. Chạy đến trên mui xe người bỗng chốc bị quán tính hướng phía trước mang một đoạn. May là Bạch Thuấn đúng lúc ngừng lại, mới không có ngã xuống, mà Diễm Linh Cơ có Bạch Thuấn thân thể ngăn cản, nhào vào trong lòng về sau cũng dừng lại. Xảy ra chuyện gì? Bạch Thuấn híp mắt nhìn phía xa, hỏi một câu, người bình thường hay là cho rằng Bạch Thuấn là đang lầm bầm lầu bầu. Nhưng ở Phi Lỗ liền biết rõ Bạch Thuấn năng lực, Diễm Linh Cơ biết rõ. Bạch Thuấn là đang hỏi ngựa. Hí, ngựa oan ức kêu một tiếng. Nó nói phía trước có không ít nó đồng bạn. Bạch Thuấn cho nghi hoặc Diễm Linh Cơ phiên dịch một. Hồi, nó nói phía trước có không ít nó đồng bạn. Bạch Thuấn cho nghi hoặc Diễm Linh Cơ phiên dịch một. Hồi, nó làm sao biết? Diễm Linh Cơ hơi kinh ngạc. Lấy Bạch Thuấn thực lực đều không cách nào cách xa như vậy nhận biết được. Ngựa này nhi liền lợi hại như vậy sao? Thật muốn nói, Bạch Thuấn cổ quái xem Diễm Linh Cơ một chút. Không thể nghĩ đến cái này từ nhỏ sống ở Phi Lỗ nơi như thế này dĩ nhiên không biết. Nói nha, tương đương, bởi vì nó nghe thấy được đại lượng cức hương vị. Nếu như ngươi xuống cẩn thận ngửi một hồi, khả năng cũng sẽ phát hiện. Diễm Linh Cơ, ngoặc kép chấm chấm, D, được rồi, vừa nói như thế, Diễm Linh Cơ cảm giác vừa ở trong xe ăn đi điểm tâm đều có chút nổi lên. Quá buồn nôn, hơn nữa nói chưa dứt lời. Một khi nói ra, Diễm Linh Cơ theo bản năng mà liền hít một hơi. Kết quả, Về phần tại sao nghe thấy được đồng bạn, hương vị, không phải là vui vẻ tiếp cận, mà là lập tức dừng bước lại. Vậy thì phải quy công cho Xuân Thu Chiến Quốc cái này mấy trăm năm không ngừng đình chiến tranh. Hiện tại coi như là một con ngựa, cũng đã biết, nếu như xuất hiện đại lượng đồng bạn hương vị ở mặt trước, vậy tuyệt đối không phải là tộc váy, mà là chiến trường, tuyệt đối không thể tới. Bất quá nơi này Yến Quốc nội bộ, Bạch Thuấn lại mới vừa từ đầu mạn đan vu bên kia rời đi. Phía trước nếu không phải là hung nô, như vậy thì nhất định là Yến Quốc còn lại dư quân đội. Yến Quốc chủ lực toàn bộ đều tại Yến Đan trên tay. Còn lại nhiều nhất Vương Thành vệ quân, Mã Thất chắc có lẽ không quá nhiều. Về phần tại sao sẽ có đại lượng hương vị, đoán chừng là bởi vì ở phụ cận dừng lại thời gian quá dài. Chí ít Bạch Thuấn không cho là Yến Quốc những người kia sẽ rất có lòng công đức, đất đi xử lý Mã Thất bài tiết vật, đi thôi. Về phía trước, Bạch Thuấn từ trong xe lấy ra một căn cần câu. Phía trên treo mấy cây lúa gạo, đáng ở ngựa bốn, ba phía trước, hoán một tiếng, hí, ngựa quay đầu lại kêu một tiếng. Ngươi nghĩ ta là đồ con lừa sao? Được, Bạch Thuấn thu hồi cần câu. Nếu ngựa này không nể mặt mũi, tốt như vậy, đùng đùng, vụ vụ Diễm Linh Cơ chân. Bạch Thuấn ra hiệu có thể động thủ. Diễm Linh Cơ hấp háy mắt, lộ ra một vệt nụ cười. Trên ngón tay đốt lên một đám lửa, ném về ngựa con cái mông. Hí, theo một tiếng thê thảm tiếng kêu, ngựa con bắt đầu giạt ra móng về phía trước lao nhanh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.